Khóe môi Lục Thiếu Du lộ ý cười tà khí tràn ngập lạnh lẽo. Lục Thiếu Du thản nhiên bước ra khỏi đoàn linh hồn phong bảo, trực tiếp đi thẳng tới chỗ Độc Cô Trường Không. Mặc dù chỉ là bước chân chậm rãi, nhưng một bước dường gì vượt qua không gian, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Độc Cô Trường Không. Độc Cô Trường Không kinh hãi, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn thật không ngờ thần hoàng khí địa cấp lại thêm linh hồn công kích toàn lực không có chút hiệu quả đối với Lục Thiếu Du. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du sao có thể xem thường công kích cực mạnh của hắn? Hiện tại, ngươi không còn cơ hội. Lục Thiếu Du cười nhạt, xung quanh lắc lư tràn ra, vô hình trung đồng hóa cả không gian xung quanh xung quanh. Thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt đã xông tới trước người Độc Cô Trường Không, đánh ra thời gian thác loạn. Suy! Không gian hoàng mang thổ hệ lan tràn, cả hư không đọng lại. Không xong! Trong tích tắc Độc Cô Trường Không hoảng hốt, linh lực trong thân thể hắn như đông cứng, thân hình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khởi động hồn linh khải giáp, hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Hồn linh khải giáp màu xanh biếc đã tới cấp độ địa cấp đỉnh, dưới uy áp bàng bạc lưu quang quanh quẩn, nhất thời như có dấu hiệu giãy thoát khỏi không gian thổ hệ. Nhưng chỉ nháy mắt không gian cô đọng lại, hồn linh khải giáp cũng không thể lay động mảy may. Hồn linh khải giáp địa cấp vẫn còn chưa đủ, chỉ bằng tôm tép nhãi nhép như ngươi còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Một đạo trảo ấm lướt ra, lập tức xuyên thấu không gian, mơ hồ bẻ vụn hư không rơi lên vai Độc Cô Trường Không. Hiện tại ngươi nên biết, ở trước mặt của ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lưu quang chợt lóe, chảo ấm chộp lấy Độc Cô Trường Không ném ngược qua đỉnh đầu, ngay tiếp theo xoay người giẫm mạnh xuống, đột nhiên đem Độc Cô Trường Không hung hăng đập xuống đất. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp. Mặt đất run lên, kình phong phát tán, kình khí phong bạo lướt qua, cả không gian đều chấn động. Phốc! Thân hình Độc Cô Trường Không bị nện thẳng xuống mặt đất trải đá xanh, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hồn linh khải giáp biến thành ảm đạm. Độc Cô Trường Không, ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, năm lần bảy lượt chạy tới trêu chọc ta. Ngươi cho là bản tôn sợ ngươi sao, chỉ là ngươi không có tư cách làm cho bản tôn ra tay mà thôi. Lời vừa rơi xuống, lại một cước hung hăng giẫm xuống, trực tiếp giẫm lên bụng Độc Cô Trường Không. Phanh! Mặt đất lại nhoáng lên, hồn linh khải giáp càng ảm đạm, mặt đất xung quanh rạn vỡ. Phốc! Độc Cô Trường Không không thể nhúc nhích, miệng phun máu tươi, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới biết được ở trước mặt Lục Thiếu Du hắn vô cùng nhỏ bé, thậm chí không có chút lực đánh trả. Hô! Một màn này làm sắc mặt mọi người xung quanh đều tràn ngập vẻ rung động cùng sợ hãi, họ thật sự khó thể tưởng tượng chuyện này lại phát sinh. Hiện tại ngươi đã biết ai là con kiến, ai là phế vật rồi sao? Lục Thiếu Du từ trên cao nhìn xuống Độc Cô Trường Không, khóe môi tràn đầy lãnh ý. Hôm nay xem như giết gà dọa khỉ. Mau thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Miệng Độc Cô Trường Không phun máu tươi đầm đìa, dữ tợn hét lên, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Nhìn ngươi còn không phục à. Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, dưới chân hiện lên hoàng mang, đột nhiên nhấc chân giẫm xuống. Phanh! Độc Cô Trường Không, ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy trước mặt ta? Phanh! Ngươi chỉ dựa vào thần hoàng khí mà lão tổ Độc Cô gia lưu lại mà thôi, dứt bỏ Độc Cô gia, ngươi tính là vật gì? Phanh! Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ tư cách hung hăng càn quấy, danh hào Độc Cô gia ở trước mặt ta tuyệt đối không nên dùng. Phanh! Âm thanh tiếng quát bá đạo truyền ra quanh quẩn khắp cả quảng trường, tổng cộng 4 cước liên tục giẫm lên bụng Độc Cô Trường Không, đem thân hình hắn giẫm sâu vào trong lòng đất, hồn linh khải giáp bắt đầu hiện lên dấu nứt vỡ. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2415, trong lòng bàn tay. Phốc! Độc Cô Trường Không không ngừng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, chỉ có chính hắn mới biết được ngũ tạng lục phủ đã sắp bị phá hủy, tuy có khải giáp ngăn cản nhưng lực đạo xuyên qua cũng vô cùng khủng bố. Hắn muốn chạy trốn nhưng không cách nào nhúc nhích, bởi vì không gian thổ hệ tràn ngập bốn phía, vỡ áp đè chặt lên người hắn. Lục Thiếu Du thật hung hăng càn quấy. Mọi người rung động, không ai ngờ Lục Thiếu Du bá đạo như thế, không hề đem Độc Cô Gia đặt vào trong mắt. Đồ khốn, mau thả hắn ra. Đại hộ pháp kịp thời phản ứng, lập tức quát to, chuyện này thật sự làm cho hắn rung động. Mấy năm trước người này chỉ là Vũ Vương cửu trọng thôi a, mà thực lực hiện tại dù là hắn cũng không nhìn thấu, nhưng có thể dễ dàng trà đạp Độc Cô Trường Không cấp độ tu vi liền có thể biết. Vì sao ta phải thả hắn, là do chính hắn khiêu khích tới cửa. Lục Thiếu Du trực tiếp giẫm lên ngực Độc Cô Trường Không, khóe môi cười lạnh nói. Sắc mặt đại hộ pháp cực kỳ khó xem, mặt mũi Độc Cô gia tộc hôm nay xem như mất hết, trong lòng vừa oán hận vừa trách cứ tiểu tử kia thật quá vô dụng, lại nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Ngươi đã thắng, mau thả hắn. Ta có thể đi vào Độc Cô gia tộc rồi sao? Lục Thiếu Du thản nhiên cười hỏi, ý cười làm sắc mặt đại hộ pháp run rẩy lên, hoàn toàn xanh mét. Là đại tiểu thư mời ngươi tới, tự nhiên có thể. Đại hộ pháp trầm giọng nói. Được rồi, ta sẽ thả tên phế vật này. Bàn chân Lục Thiếu Du giẫm lên mặt Độc Cô Trường Không, lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi nên biết ai mới là phế vật, ở trước mặt ta ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, là một con kiến mà thôi, sau này nhìn thấy ta tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Ngươi phải biết con kiến như ngươi có giết hay không đối với ta không quan hệ gì. Làm nhục, đây là làm nhục trắng trợn, tuyệt đối trà đạp, từ thể xác cho tới linh hồn. Nhìn Lục Thiếu Du, mọi người rung động nhìn nhau, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc! Áp lực tiêu tán, Độc Cô Trường Không giãy giụa đứng dậy, nhìn theo Lục Thiếu Du cùng ánh mắt của những người xung quanh, ánh mắt như châm chọc trào phúng nhìn hắn. Khí huyết trong lòng cuồn cuộn, nhất thời phun ra máu tươi. Đôi mắt Độc Cô Trường Không oán hận nhìn Lục Thiếu Du, hắn làm sao thừa nhận qua làm nhục trắng trợn tới như thế. Ánh mắt Độc Cô Trường Không tràn đầy oán độc, hết thảy của hắn đều bị hủy, cả đời này hắn đừng mong có thể ngẩng đầu lên, chỉ sợ đã biến thành một chuyện cười trong các đại hoàng tộc. Hắn rõ ràng nhìn thấy được thật nhiều ánh mắt khinh thường đang nhìn hắn. Phế vật, sau này nhớ rõ đừng hung hăng càn quấy trước mặt ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, cũng không để ý tới ánh mắt oán độc của hắn truyền âm. Độc Cô Trường Không, hiện tại ta trà đạp ngươi, Độc Cô gia lại làm gì ta, lần sau bị ta gặp được ngươi, ta gặp một lần trà đạp ngươi một lần. Nghe được lời truyền âm, sắc mặt Độc Cô Trường Không run rẩy, càng thêm khó xem, ánh mắt oán độc gần như phun lửa. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ hài hước, trường bào run lên xoay người lại, chậm rãi đi về hướng Độc Cô Cảnh Văn. Ngay nháy mắt Lục Thiếu Du xoay người, trong mắt Độc Cô Trường Không tràn đầy sát ý, đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chân khí uy áp tiết ra ngoài, tuyệt đối là hồn khí công kích địa cấp. Lục Thiếu Du chết đi. Kiếm quang bạo lướt, Độc Cô Trường Không oán hận hét lớn một tiếng, kiếm quang gần trong gang tấc bổ lên người Lục Thiếu Du, chỉ nháy mắt mọi người không kịp phản ứng, không ai ngờ người kia hạ tử thủ. Thiếu Du. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song hoảng hốt, trong ánh mắt kinh hãi, một kiếm kia đã bổ lên người Lục Thiếu Du, kiếm quang đi qua, khe không gian nứt vỡ. Suy. Kiếm quang rơi lên người Lục Thiếu Du, ánh mắt oán độc lộ vẻ cười lạnh, đột nhiên nụ cười dừng lại, Độc Cô Trường Không cảm giác có một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, một đoàn huyết quang chợt lóe lên. Ngao! Tiếng đao minh như long ngâm truyền ra, chỉ có người thực lực cường đại mới nhìn thấy rõ ràng thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt xuất hiện bên cạnh Độc Cô Trường Không, huyết đao trực tiếp bổ thẳng vào cánh tay cầm trường kiếm của hắn. Không! Đại hộ pháp hét lớn, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Ca! Hết thảy đã muộn, huyết quang trực tiếp bổ lên vai Độc Cô Trường Không, một âm thanh vang lên, hồn linh khải giáp xuất hiện khe hở, sau đó một đao trực tiếp xuyên thấu khải giáp chém xuống. Đương! Toàn bộ cánh tay phải bị chặt đứt, trường kiếm rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Huyết quang lướt qua, mặt đất xuất hiện vết rách thật lớn, lan tràn tận phương xa. Suy! Cùng một thời gian kiếm quang bổ lên người Lục Thiếu Du phía trước, chém thân thể kia thành hai nửa, không gian xung quanh chợt lóe, sau đó khôi phục lại bình thường, không nhìn thấy tia máu tươi, rõ ràng chỉ là tàn ảnh mà thôi. A! Độc Cô Trường Không chợt ngây dại trong nháy mắt, lập tức kêu thảm một tiếng, chỗ tay cụt dâng lên máu tươi, làm cho hắn không còn cách nào chịu đựng được nữa. Tiếng kêu thảm thiết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều hít sâu một hơi. Độc Cô Trường Không đánh lén ngược lại bị Lục Thiếu Du chặt đứt một cánh tay, tốc độ cực nhanh thật làm người kinh hãi, thậm chí hạ thủ xong nhưng tàn ảnh vẫn chưa tiêu tán. Tốc độ thật nhanh. Hiên Viên Triệt nhíu mày nói. Thực lực thật mạnh. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ cũng biến hóa. Nhóm người Vân Tiếu Thiên đều sững sờ, tuyệt đối không ngờ thực lực Lục Thiếu Du đã cường hãn tới tình trạng này. Sắc mặt nam tử tuấn Mỹ như ngọc trong Bắc Cung gia tộc run lên, trong mắt lóe tinh quang, lập tức thu liếm không thấy. Lục Thiếu Du tiểu tử thật ác độc, Độc Cô gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hộ pháp giận quát một tiếng, hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du dám chặt đứt một cánh tay của Độc Cô Trường Không. Đại hộ pháp, ngươi không nhìn thấy là hắn muốn lấy mạng ta trước sao, chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ bị hắn giết à, ngươi cho rằng mạng của Độc Cô gia tộc quý hơn mạng của ta sao, nể tình nam thúc cùng Cảnh Văn, ta mới lưu hắn một mạng mà thôi, đừng đem Độc Cô gia dọa ta, uy danh hiển hách Độc Cô lão tổ lưu lại hôm nay bị các ngươi làm mất hết rồi đi. Lục Thiếu Du thản nhiên liếc mắt nhìn đại hộ pháp, thu hồi huyết lục, chuyện vừa rồi là do hắn sắp xếp, cố ý làm cho nó phát sinh. Nếu Lục Thiếu Du đã quyết định giết gà dọa khỉ, tự nhiên phải nhìn thấy máu, nếu không sao có thể thật sự phát ra tác dụng uy hiếp. Câu nói làm nhục cuối cùng, lời truyền âm, hắn chỉ muốn kích thích sát ý của Độc Cô Trường Không mà thôi. Hết thảy đều sớm nằm trong khống chế của hắn, Độc Cô Trường Không vừa động thủ Lục Thiếu Du đã sớm có động tác, hết thảy đều thật hoàn hảo, cho dù có người nhìn ra được manh mối cũng không nói được gì. Đại hộ pháp, dọa người còn chưa đủ sao? Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2416 Độc Cô Phàm Vân. Nam Thúc đột nhiên nhìn thẳng đại hộ pháp, nói. Tài nghệ của Độc Cô Trường Không không bằng người, còn muốn đánh lén sau lưng, đây có phải tác phong của Độc Cô gia tộc, cụt tay chỉ là giáo huấn, còn chưa mời các đại gia tộc đi vào đi, còn muốn tiếp tục mất mặt hay sao? Cảm giác được ánh mắt của Nam Phúc, cho dù trong lòng tức giận ngập trời nhưng đại hộ pháp cũng phải áp chế, mấy thanh niên có quan hệ không tệ với Độc Cô Trường Không tiến lên dìu dắt hắn lui xuống. Lấy cả cánh tay bị chặt cùng hồn khí mang theo, mặc dù tức giận nhìn Lục Thiếu Du nhưng vẫn có kiêng kỵ thật sâu. Thành chủ, hai vị trẻ tuổi luận bàn là chuyện thật bình thường, đúng lúc cho chúng ta biết thực lực của giới trẻ hiện tại. Thái Công Tố lên tiếng, ánh mắt lộ ý cười. Làm cho chư vị chê cười. Nam Thúc gật đầu, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong thông đạo biến mất. Chư vị. Hậu bối chỉ là luận bàn, làm chậm trễ thời gian của chư vị, mời chư vị đi vào trong tộc đi. Đại hộ pháp thu liếm tươi cười nói, giống như chuyện vừa phát sinh không hề xảy ra. Không sao, giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc thực lực không kém a. Thác Bạt Đỉnh mỉm cười, lời này không biết là châm chọc hay thổi phồng, vừa dứt lời cũng đã biến mất trong thông đạo. Sưu sưu. Từng thân ảnh bay vào bên trong, không ít ánh mắt đảo qua Lục Thiếu Du, sau đó tiến vào bên trong lối vào. Thiếu Du, không sao chứ? Bắc Cung Vô Song đi tới hỏi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Nhìn ta giống như có chuyện gì sao? Chúng ta vào đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa vô cùng kinh ngạc với thực lực của Lục Thiếu Du. Đi thôi. Lục Thiếu Du đi thẳng qua người Độc Cô Trường Không, khẽ cười lạnh cùng Độc Cô Cảnh Văn nhảy vào bên trong thông đạo. Nhóm người Vân Tiếu Thiên nhìn nhau trong mắt hiện tia lo lắng, sau đó cùng đi vào. Đại hộ pháp quay đầu nói. Mau dẫn hắn đi tới chỗ của chính thống soái. Sưu sưu. Những đệ tử trực hệ của Độc Cô gia tộc cùng nhau đi vào thông đạo, mà lối vào cũng biến mất giữa không trung. Hô! Lúc này những người còn lưu lại mới thở ra một hơi, một màn vừa rồi thật sự làm người rung động. Lục Thiếu Du rốt cuộc là ai, thực lực sao lại mạnh như thế? Đội trưởng Độc Cô Trường Không cũng không phải đối thủ, thực lực quá mạnh mẽ. Nghe nói hắn có quan hệ không nhỏ với thành chủ, dám chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chẳng lẽ là đệ tử thành chủ hay sao? Bên trong không gian xung quanh chớp động liên tục, một tầng bích chướng trong suốt ngăn cách không gian lực xung quanh. Trong thông đạo, Lục Thiếu Du thoáng trầm tư, hy vọng vừa rồi giết gà dọa khỉ có tác dụng, ít nhất không có tôm tép nhãi nhép tiếp tục tới làm phiền hắn, trực tiếp đối diện chính chủ mới có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn. Biện pháp duy nhất giải quyết quan hệ với Độc Cô Cảnh Văn chính là phải có thực lực tuyệt đối mới được. Suy. Hào quang chợt lóe, mấy thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất. Thiếu Du, chúng ta đã tới nơi rồi. Âm thanh Độc Cô Cảnh Văn truyền tới, mọi người liền xuất hiện bên trong thông đạo, từng thân ảnh lăng không đứng thẳng. Lục Thiếu Du nhảy sang một bên, nhóm người Dương Quá cũng lắc mình theo sau. Rơi vào trong tầm mắt là một không gian mở mang. Không khác biệt gì với bên ngoài, chỉ là năng lượng dao động nồng đậm hơn. Không biết không gian này tồn tại đã bao lâu, nơi nơi xanh biếc, núi non trùng điệp, hùng vĩ tráng lệ, sương mù bao phủ trên đỉnh núi quấn quýt giữa không trung. Bên trong dãy núi kiến trúc như ẩn như hiện. Lục Thiếu Du những mày đi tới sau lưng Nam Thúc, ánh mắt nhìn về phía trước. Sưu sưu. Ngay nháy mắt từng tiếng xé gió truyền tới, một âm thanh truyền ra. Chư vị đã tới, lão hủ nghênh tiếp chậm trễ, xin chư vị thông cảm. Độc Cô Phàm Vân, lão gia hỏa ngươi tựa hồ tinh tiến không ít a. Bắc Cung Đình cười nói. Độc Cô Phàm Vân, đã lâu không gặp. Thái Công Tố, Thác Bạt Đỉnh chuyên Tôn Kiền Nhũng, Hiên Viên Tùng đi tới, tựa hồ biết rõ âm thanh vừa rồi là của ai. Bắc Cung Đình, tu vi của ngươi cũng đã tiến bộ không ít đâu. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện đi tới giữa không trung. Sau đó lại thêm hơn 30 thân ảnh đi tới, một lão giả mặc áo xám ôm quyền nói. Chư vị đường xa mà đến, khổ cực. Thiếu Du, đây là đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân, bên cạnh là nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê, tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa. Ngoài ra cũng là các trưởng lão khác của Độc Cô gia tộc hiện tại. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm cho Lục Thiếu Du. Cũng vì mở ra thần điện, không có gì vất vả, có thể thuận lợi mở cửa thần điện là tốt rồi. Thái Công Tố tiến lên nói. Lần này cả 6 tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiên cấp, thần điện đương nhiên có thể mở ra. Ánh mắt Độc Cô Phàm Văn đảo qua toàn trường. Sau đó lại nhìn qua Nam Thúc, ánh mắt thoáng run lên. Lão giả đi tới trước mặt Nam Thúc, nói. Đại thiếu gia, đã sắp 300 năm rồi đi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn lão giả, Nam Thúc thản nhiên nói. Phải đó, sắp 300 năm, nhờ phúc của đại trưởng lão, ta còn chưa chết đâu. Nghe đồn đãi đại thiếu gia đã đột phá thành đế giả, sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân dao động, sắc mặt như có chút bất đắc dĩ. Bái kiến thành chủ. Ánh mắt các trưởng lão Độc Cô gia tộc thay đổi, xoay người hành lễ, những người tu vi vương cấp phía sau đều quỳ một gối hành lễ. Lễ này ta chịu không nổi à, ta đi bái tế mẫu thân của ta trước, nếu không như thế, ta thật sự không muốn tới nơi này. Dứt lời thân ảnh Nam Thúc chợt lóe, đã đi tới viễn không. Nhìn theo bóng lưng Nam Thúc, ánh mắt Độc Cô Phàm Vân mới chuyển qua nhóm người Lục Thiếu Du, không tự chủ được rơi lên người Kim Huyền. Nghe nói biểu tiểu thư đã tới trong tộc, nhất định là vị này đi. Ánh mắt hắn đảo qua Lục Thiếu Du, chẳng biết tại sao khi nói chuyện lại nhìn qua Vân Hồng Lăng cùng Vân Tiếu Thiên. Bái kiến đại trưởng lão. Vân Hồng Lăng thoáng do dự, tiến lên cúi người hành lễ. Không nên đa lễ, mấy ngày trước tộc trưởng còn nhắc ngươi đấy. Độc Cô Phàm Vân nói, ánh mắt cũng không nhìn Vân Tiếu Thiên. Đại trưởng lão. Đại hộ pháp đi tới bên cạnh truyền âm cho Độc Cô Phàm Vân, sau đó lão giả lại nhìn qua Lục Thiếu Du. Ngươi chính là Lục Thiếu Du. Độc Cô Phàm Vân hỏi. Đúng vậy. Lục Thiếu Du gật đầu, lướt qua thần sắc của mọi người. Thực lực không tệ, thậm chí có thể chặt đứt một cánh tay của Độc Cô Trường Không. Giọng nói của hắn thật bình thản, tựa hồ không hề có ý tứ tức giận. Trong lòng Lục Thiếu Du kinh ngạc, Độc Cô Phàm Vân không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, chỉ sợ trong lòng đang hận không thể lập tức chặt xuống một cánh tay của hắn đi. Ngươi đã là khách nhân do đại tiểu thư mời tới, tất nhiên là khách nhân của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Trường Không vô lễ. Ngươi là khách của đại tiểu thư, là người của đại thiếu gia, đại biểu đại thiếu gia cùng đại tiểu thư giáo huấn Độc Cô Trường Không cũng là việc phải làm. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2417 nhất định báo thù. Đúng là lão hồ ly. Trong lòng Lục Thiếu Du nổi lên gợn sóng, Độc Cô Phàm Vân đúng là không tầm thường. Rõ ràng chỉ nói vài câu đã đem mặt mũi phục hồi không ít. Trong lúc nhất thời không kịp thu tay, xin đại trưởng lão thứ lỗi, về phần giáo huấn thì không dám, chỉ vì tu vi của ta còn thấp, vừa lúc đánh lệch một đao, cũng may tu vi thấp nếu không sẽ phiền toái, phỏng chừng tiếp theo sẽ thuần thục hơn một chút đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ý tứ cực kỳ bao hàm, cũng rất rõ ràng, nếu lại có người tới trêu chọc. Tiếp theo không chỉ đơn giản chặt một cánh tay. Độc Cô Phàm Vân là ai, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, ánh mắt thoáng run lên, không ngờ Lục Thiếu Du dám nói chuyện như vậy ở trước mặt của hắn, ánh mắt chợt lóe, nói. Vậy siêng năng tu luyện đi. Lời này tự nhiên có hai ý nghĩa, ý tứ âm thầm chính là nói tu vi Lục Thiếu Du còn chưa đủ, tiếp tục tu luyện đi. Lục Thiếu Du đương nhiên cũng nghe hiểu được. Độc Cô Phàm Vân chợt nói. Người đâu, mang khách nhân của đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. Dạ, đại trưởng lão. Nhất thời có vài thanh niên tu vi vương cấp nhảy ra giữa không trung. Đại trưởng lão, khách nhân của ta cứ để cho ta tự an bài, cũng không cần làm phiền đại trưởng lão. Độc Cô Cảnh Văn bước lên nói, nụ cười của nàng có chút băng xương. Rõ ràng không tin tưởng Độc Cô Phàm Vân. Đại tiểu thư, làm vậy sợ là không ổn, nam nữ hữu biệt, ta xem hãy giao cho ta an bài đi, mấy ngày nay đại tiểu thư nên chuẩn bị thủ tục nhận phong thần nữ, chuyện khác giao cho ta là được rồi. Độc Cô Phàm Vân nói trong giọng nói mang theo khí thế bức bách. Nam nữ hữu biệt, nhưng ta cùng Thiếu Du cũng không cần để ý việc này. Ta sớm muộn gì cũng là người của Thiếu Du. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên nói, ôm lấy cánh tay Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Sắc mặt toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc đại biến, tựa hồ thật không ngờ ở trước mặt nhiều người như vậy mà đại tiểu thư dám nói thẳng ra lời này. Đại tiểu thư đừng nói đùa như vậy. Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục, nói. Đại trưởng lão, ngươi nghe kỹ cho ta, Lục Thiếu Du là người mà ta yêu, đây chỉ là chuyện riêng của ta, nếu các ngươi muốn ngăn cản như vậy vị trí thần nữ các ngươi tìm người khác đi, thần hoàng khí thiên cấp, tự tay ta tiêu hủy cũng không cho các ngươi chiếm được. Độc Cô Cảnh Văn lạnh lùng nói. Vừa nghe lời nói của nàng, sắc mặt người của sáu đại hoàng tộc đều biến hóa. Nếu thần nữ Độc Cô gia xảy ra chuyện gì, như vậy không cách nào mở cửa thần điện, họ đi một chuyến uổng công. Biến hóa lớn nhất là toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thật khó xem, tựa hồ không ai ngờ đại tiểu thư kiên quyết như thế. Vô Song tỷ, chúng ta đi trước, chờ các ngươi dàn xếp xong ta lại đi tìm các ngươi, Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thiếu Du, chúng ta đi thôi, đi tới chỗ của muội. Lục Thiếu Du gật nhẹ đầu, đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, đi theo Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn theo bóng lưng của họ, nhóm người Độc Cô gia không khỏi tối sầm, nếu đại tiểu thư thật sự hủy đi thần hoàng khí thiên cấp của nàng, lần này sẽ không cách nào mở ra thần điện, muốn chờ một tộc nhân có thần hoàng khí thiên cấp phải đợi vô số năm. Chư vị, mời vào trong tộc nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân xoay chuyển lên tiếng nói. Sắc mặt mọi người đều thầm biến hóa, tựa hồ không khí có chút vi diệu, nếu Độc Cô gia tộc xảy ra vấn đề, không thể mở ra thần điện là tổn thất của tất cả mọi người. Đều có người dẫn người của năm đại hoàng tộc rời đi, Độc Cô gia tộc cũng đã sớm có chuẩn bị. Bên trong một đình viện yên tĩnh, núi xa mông lung, sương mù bao phủ, mỹ luân mỹ hoán. Sưu sưu. Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn rơi xuống đình viện bên dưới. Mấy ngày nay mọi người ở lại đây nghỉ ngơi, nơi này yên tĩnh, bình thường rất ít người đi qua. Độc Cô Cảnh Văn nói. Ân. Lục Thiếu Du gật đầu, mọi người đi vào đình viện, nơi này diện tích không nhỏ, hết thảy thật tao nhã, rõ ràng chỉ dành cho nữ tử cư trú. Độc Cô Băng Lan dẫn Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Dương Quá cùng Tuyết Sư đi về phòng. Thiếu Du, huyên ở tạm nơi này đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo Lục Thiếu Du đi tới một căn phòng trang trí thật tinh xảo. Bên trong phòng tràn ngập hương thơm, Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày, lại cúi đầu ngửi ngửi mái tóc của Độc Cô Cảnh Văn, cười nói. Cảnh Văn, đây là khuê phòng của muội hả? Phải. Độc Cô Cảnh Văn cười gật đầu. Ta ở phòng của muội, vậy muội ở chỗ nào? Lục Thiếu Du cười hỏi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Nơi này không đủ phòng, Tâm Đồng cùng Băng Lan còn phải ở chung phòng, cho nên huynh ở lại đây thì muội cũng ở đây. Nói tới đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng. Ý của muội là đêm nay chúng ta ở chung. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời tràn ngập tà khí hỏi. Nhìn ánh mắt mang theo ý xấu của hắn, nàng vội vàng giải thích. Huyên đừng suy nghĩ lung tung, cũng không phải như huyên nghĩ. Ta đâu có nghĩ gì đâu, chẳng lẽ muội nghĩ gì sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, xem ra kinh ngạc nói. Muội. Độc Cô Cảnh Văn sửng sốt, biết mình bị trêu chọc, bĩu môi nói. Muội cũng đâu có nghĩ gì, là do huyên miên man suy nghĩ chứ. Lục Thiếu Du ôm chầm lấy nàng, thổi vào tai nàng cười nói. Ta làm sao nghĩ gì, nếu nghĩ chẳng phải bị muội cho là sắc lang. Độc Cô Cảnh Văn bị thổi hơi làm thân thể mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng nói. Huyên vốn là sắc lang, Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng thì cũng thôi, còn có thêm đại tiểu thư Linh Thiên Môn, huyên không phải sắc lang thì là gì? Tiểu thư. Đúng lúc này thân ảnh Độc Cô Băng Lan đột nhiên xuất hiện. Ta không nhìn thấy gì hết. Bởi vì cửa phòng chưa đóng, Độc Cô Băng Lan vừa chạy vào nhìn thấy một màn này, chợt cười nói định lui ra ngoài. Ngươi thấy gì chứ, chúng ta cũng đâu có gì mà xem. Độc Cô Cảnh Văn đỏ mặt, rời khỏi tay Lục Thiếu Du, hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Ta cùng Tâm Đồng định ra ngoài đi dạo, định hỏi hai người có đi hay không, nhưng nhìn hai người hẳn là có chuyện phải làm. Độc Cô Băng Lan cười cười nói. Nha đầu chết tiệt kia, chúng ta có làm gì chứ? Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt, nói. Thiếu Du, huyên lần đầu tiên tới Độc Cô gia, muội đưa huyên đi tham quan một chút đi. Cũng tốt. Lục Thiếu Du cười đáp. Độc Cô Cảnh Văn nháy mắt, nói. Phải rồi, muội đưa huyên đi gặp một ít người, huyên nhất định cảm thấy ngạc nhiên. Vậy sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, Kim Huyền cũng không đi theo, đi mãi một lát lại gặp được Bắc Cung Vô Song. Dãy núi liên miên, thác nước trắng xóa,

bái kiến đại tiểu thư. Trên đường đi, những thanh niên Độc Cô gia tộc đều xoay người hành lễ với Độc Cô Cảnh Văn, ánh mắt lướt qua nhóm người Lục Thiếu Du. Cảnh Văn, muội muốn dẫn ta đi gặp người nào ở đây? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, huynh đi theo muội sẽ biết. Bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa, Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng bước vào kêu lên. Có người không? Ai nhỉ? Một âm thanh nũng nịu truyền ra, lập tức một thân ảnh xinh đẹp từ bên trong đi nhanh ra ngoài, đó là một cẩm bào nữ tử, khoảng 32-33 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ khoảng 27-28, mái tóc màu vàng kim tán lạc trên vai, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, uyển chuyển lả lướt. Bái kiến tiểu thư. Nữ tử nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi xem ai đã tới đây. Độc Cô Cảnh Văn kéo nữ tử, ý bảo nàng nhìn ra phía sau. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song, nhất thời run lên. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Lục Thiếu Du nhận ra nữ tử này, năm xưa là Lục Mi của Lục gia, hiện tại hẳn tên là Độc Cô Mi. Ngươi là Thiếu Du ca. Ánh mắt Độc Cô Mi biến đổi, nhất thời kích động, lại nhìn qua Bắc Cung Vô Song cảm thán. Vô Song tỷ, ngươi cũng tới, sao mọi người đều tới Độc Cô gia? Mi Nhi, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Bắc Cung Vô Song mỉm cười đi tới mỉm cười chào hỏi. Mi Nhi, ai tới vậy? Một lam y trung niên đi ra, bộ dáng có vài phần tương tự Độc Cô Mi, vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn chợt sửng sốt, lập tức hành lễ. Bái kiến tiểu thư. Không cần đa lễ. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Cha, hãy nhìn xem ai tới đây. Độc Cô Mi kích động hô. Trung niên vừa nhìn qua mọi người, lại có một người đi nhanh tới hô. Ngũ thúc, ngũ thúc, xem chúng ta là ai. Bắc Cung Vô Song đi tới. Thiếu Du, Vô Song, ta không nhìn lầm sao, tại sao là hai người sao tới đây. Trung niên chính là Lục Bắc, nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song, ánh mắt có chút không dám tin tưởng, còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Chúng ta có chút việc nên tới đây. Lục Thiếu Du nói. Hiện tại Lục gia thế nào, còn có nghĩa phụ thế nào? Lục Bắc hỏi, dù sao hắn ở trong Lục gia nhiều năm như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn nhớ nhung. Gia gia đã mất, năm đó sau biến cố, gia gia không còn chịu đựng được nữa. Bắc Cung Vô Song nói, ai? Lục Bắc ngây người, trong mắt hiện tia đau buồn, lập tức nói. Đi vào trong ngồi xuống hãy nói. Nói cho ta nghe dạo gần đây Lục gia thế nào. Trong sảnh, mọi người ngồi xuống ghế, Lục Thiếu Du kể lại tình huống Lục gia, cũng biết Lục Bắc đổi tên là Độc Cô Bắc. Trong bất chi bất giác đã tới hoàng hôn. Mọi người cáo từ rời đi, trận gió thổi qua, bóng đêm buông xuống. Tiểu thư, ta đi trước. Độc Cô Băng Lan rảo hoạt cười, lập tức lôi kéo Lục Tâm Đồng rời đi. Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng quay về phòng mình. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2419 lại phá hư chuyện tốt. Hai người đi vào phòng, ngoài đình viện hoàn toàn yên lặng. Không biết vì sao sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn chợt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, hôm nay huynh đã mệt mỏi, nhanh điều tức đi, ngày mai muội đưa huynh đi dạo. Được rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười đi tới nắm tay Độc Cô Cảnh Văn. Sắc mặt nàng đỏ rực, nói. Huyên không được đánh chủ ý gì nha, tuy muội có nói là người của huyên, nhưng không nói ngay hiện tại. Trời đất chứng giám, huyên cũng không có đánh chủ ý gì, huyên chỉ biết lần này huyên tới đây là vì muốn nói với Độc Cô ra, muội là nữ nhân của huyên, bất kể thế nào cũng phải lấy cho được muội. Lục Thiếu Du nói tràn đầy vẻ kiên nghị. Độc Cô Cảnh Văn thở dài, nói. Thiếu Du,

tay ngươi đã không còn đáng ngại, kinh mạch đã nối lại rồi, không khác gì người thường nữa, chẳng qua sau này khi thúc giục linh lực sẽ bị ảnh hưởng không ít, thực lực sẽ hạ thấp, nếu còn gãy thêm một lần, cho dù nối lại được nhưng cũng biến thành tàn phế. Lục Thiếu Du, đều là Lục Thiếu Du, đại ca, huynh nhất định phải giúp để báo thù. Nghe nói thực lực của mình sẽ yếu bớt, Độc Cô Trường không tràn ngập oán hận nói. Yên tâm đi, mối thù này đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi điều tức trước đi. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh hiện tia lãnh ý, lập tức xoay người rời khỏi thạch thất. Bên ngoài thạch thất, hơn trăm thân ảnh đứng thẳng, từng khuôn mặt trẻ tuổi đều mang theo ánh mắt sắc bén, uy áp kinh người. Thần Hoàng Đoàn bái kiến thống soái. Mấy trăm người cùng hành lễ, chân khí dao động, cả không gian run lên, như cô đọng lại. Độc Cô Trường Linh khoanh tay đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên không trung, đột nhiên phía chân trời chợt hiện hào quang. Thần Hoàng Đoàn nghe lệnh, xuất phát. Độc Cô Trường Linh quát, thân ảnh chợt lóe đã đi lên giữa thiên không. Sưu sưu. Từng thân ảnh bay lên, không gian rung động, uy thế lan tràn. Nháy mắt đoàn người lập tức bay đi. Động tính làm không ít người chú ý, có người trực tiếp xuất hiện trên không trung. Không ít chân khí quét tới cũng không nói thêm lời gì, lập tức thu liếm biến mất. Một đêm nháy mắt trôi qua. Hô! Lục Thiếu Du mở mắt, tinh quang chợt lóe, thực lực luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết vì sao cả đêm Độc Cô Cảnh Văn vẫn chưa trở về, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nhưng dù sao nơi này là Độc Cô gia tộc, chắc sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Đột nhiên hắn chợt nhíu mày, ánh mắt biến thành ngưng trọng, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Suy! Bên ngoài đình viện trời mờ sáng, vẫn còn vài tinh tú lác đác trên không, trận gió thổi qua mang theo hương vị của mùa xuân thanh tân. Làm người cảm thấy thật thoải mái. Nhị đệ. Đại ca. Lục Thiếu Du vừa xuất hiện, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng hiện thân, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào phương xa. Sưu sưu. Đúng ngay lúc này, giữa không trung truyền tới tiếng xé gió, từng thân ảnh cấp tốc lao tới, làm cả không gian đều chấn động, chân khí bàng bạc khiến người ta không dám khinh thường, hơn trăm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người đi đầu là một thanh niên chừng 28 tuổi, mày rậm, mặt trường bào màu xám thêu hoa văn tinh xảo, đứng bên cạnh hắn rõ ràng không cảm nhận được chút khí tức, nhưng chân khí của mấy trăm người đi theo hắn lại khiến không gian không ngừng chớp lên, như ẩn như hiện. Sau lưng người kia còn có ba nam một nữ, khuôn mặt lãnh tuấn, đôi mắt thâm thúy khiến người khó thể nhìn thẳng. Mấy trăm thân ảnh xuất hiện viễn không, đồng tính tựa hồ hấp dẫn không ít người đi tới, đều đứng xa xa quan sát bên này. Thần Hoàng Đoàn, là Thần Hoàng Đoàn đã tới. Độc Cô Băng Lan Thiên Sĩ Tuyết Sư lắc mình đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến. Mấy trăm ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, mang theo lãnh ý cùng tức giận. Thần Hoàng Đoàn sao? Lục Thiếu Du nhìn đội ngũ kia, thật nhiều cường giả tôn cấp, thực lực yếu nhất cũng là Linh Vương. Ai là Lục Thiếu Du? Độc Cô Trường Linh bước tới hô. Lục Thiếu Du quan sát người kia, chân khí còn mạnh hơn Độc Cô Trường không không ít, bộ dáng có vài phần tương tự, trong lòng đã biết người này là ai, chậm rãi đi tới khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nói. Là ta. Hắn vừa dứt lời. Hơn trăm ánh mắt tập trung vào hắn, chân khí quanh quẩn nương theo uy áp, không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Hừ! Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, chân khí vô hình lan tràn, không hề lay động mảy may. Sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến, hô! Chính thống soái, đây chính là nơi ở của đại tiểu thư, Thần Hoàng Đoàn các ngươi tới đây làm gì? Chỉ tiếc không ai để ý nàng, Độc Cô Trường Linh âm trầm nói. Hôm qua là người đánh trọng thương tam đệ của ta, Độc Cô Trường không? Không tệ. Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi.